Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, tiểu trợ lý đến làm biên tập. A, làm sao vậy? Chính là ta cảm thấy nắm bạn học cũ nhiều như vậy khen thưởng không tốt lắm. Ta là kiêm chức viết tiểu thuyết, kỳ thực cũng không thiếu tiền. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi đến cùng muốn biểu đạt cái gì? Nếu không ta cho ngươi đánh trở về đi thôi, coi như là ta tự đánh mình thưởng, không cần ngươi tiêu pha. Trong căn phòng đi thuê, Triệu Nguyên Hóa trong lòng càng kích động, bởi vì hắn thấy được trong lòng nữ thần tính chất đặc biệt không ham tiền. Liền Bạch Ngân Minh Chủ đều có thể từ chối. Cái này chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ đối phương chính là hắn vẫn tìm kiếm không ái tài nữ nhân sao? Triệu Nguyên Hóa hít thở sâu mấy lần, mạnh mẽ để cho mình chấn định lại. Bình tĩnh, vào lúc này nhất định phải bình tĩnh, nhất định phải ở trước mặt đối phương biểu hiện ra mị lực của chính mình. Ám chỉ mình đã cùng dĩ vãng bất đồng. Sau đó, Triệu Nguyên Hóa phát ra điều tin tức. Không cần, một Bạch Ngân Minh Chủ mà thôi, cũng không bao nhiêu tiền. Lưu Vũ Thư sửng sốt. Một Bạch Ngân Minh, không đáng bao nhiêu tiền. Chẳng lẽ nói nàng trước đây nhìn nhầm. Cái kia tầm thường Triệu Nguyên Hóa trong nhà rất có tiền, vẫn luôn đang giả bộ biết điều. Còn chưa chờ nàng phục hồi tinh thần lại, đối phương tin tức lại phát đã tới. Người viết tiểu thuyết thật không tệ, ta rất yêu thích. Cố lên, cố gắng viết, chỉ cần ngươi nỗ lực chương mới, ta còn tiếp tục cho ngươi khen thưởng. Một ngày một Bạch Ngân Minh cũng không phải vấn đề. Lưu Vũ Thư càng bối rối, bỗng nhiên có loại không thiết thực cảm giác, như là thân ở trong mộng, cả người đều có điểm phiêu. Một lát sau, nàng giật cả mình, phục hồi tinh thần lại mau mau đánh chữ. Không cần đâu. Ta cái gì trình độ tự mình biết. Hơn nữa ta đây loại kết quả học tập trắng xanh bạc minh không phải chuyện tốt đẹp gì. Chỉ là nắm giữ soát tiền hệ thống Triệu Nguyên Hóa đã rơi vào trang bức sung sướng không cách nào tự kiềm chế. Sau nghe nàng giải thích, đừng nói nữa, ta gần nhất làm ăn kiếm lời không ít. Có tiền, tùy hứng, Giang Hải Quốc tế đại hạ. Tô Dương mang theo tiểu trợ lý cùng kỳ điểm tiểu thuyết phóng nhân viên kỹ thuật giao thiệp. Chính mình sản nghiệp, muốn nhìn cái gì số liệu, dữ liệu chính là hắn chuyện một câu nói. Chu Tổng, ngày hôm nay xung số 100 vạn khởi điểm tiền trở lên có 5 vị người sử dụng. Trong đó 3 vị là thường thường đăng ký người sử dụng. 1 vị là 1 tháng trước đổ bộ trôi qua người sử dụng. Còn có 1 vị là mới tới người sử dụng. Mới tới người sử dụng đổ bộ chính là nơi nào? Tô Dương hỏi. Vân Thành, một bên tiểu trợ lý sắc mặt vui vẻ, nói, Chu Tổng, tìm được rồi, chính là hắn. Trước chúng ta đi tra LOL cơ sở dữ liệu, ngân hàng dữ liệu cũng là cái này địa chỉ. Tô Dương gật gật đầu. Hắn tới nơi này chỉ là vì xác nhận sẽ đối trả thiên mệnh chi tử là cái nào tài khoản. Cũng không nghĩ tới ở thế giới hiện thực đi tìm đối phương. Bởi vì không cần thiết, chỉ cần ngăn cản đối phương hoàn thành nhiệm vụ là được. Có gặp hay không đối phương bản tôn không ảnh hưởng kết quả. Đương nhiên, hắn cũng có để ngừa vạn nhất cân nhắc ở bên trong. Nếu như không cẩn thận thất thủ, hắn lại đi cùng đối phương khoảng cách gần giao thủ. Bất quá hắn cảm giác mình thất thủ khả năng không lớn. Thần hào lưu sáo lộ hắn hiểu rất rõ. Đối phương bản thân phế một nhóm, ngoại trừ sẽ hoa hệ thống cho tiền trang bức cái khác cái gì cũng sẽ không. Chu Tổng, hắn thưởng 100 vạn sách tiền, có toàn bộ đứng thông cáo. Tiểu trợ lý Tề Mộng kêu lên. Tô Dương thần sắc bình tĩnh, hỏi, quyển sách kia, cái gì phân loại, tên sách cỏ thơm tùm, phân loại cuộc sống đô thị, tốt lắm, đi gặp phụ trách đô thị kênh biên tập. Ồ, làm sao vậy, ta mở ra nhìn một chút, vai chính là nữ, xuyên qua vẫn là thanh chiêu. Tô Dương sửng sốt một chút. Thanh Xuyên Văn, đây không phải là nữ liên tiếp sách sao? Không nên thuộc về cổ đại ngôn tình sao? Làm sao phát đến nam liên tiếp? Chu Tổng, sách này, chúng ta nên đi thấy cái nào biên tập? Tiểu trợ lý hỏi. Tô Dương nhíu mày nghĩ đến một hồi. Ngược lại không phải vì do dự quyển sách này đến cùng thuộc về cái nào kênh, mà là đang muốn Thiên Mệnh Chi Tử đến tiếp sau nhiệm vụ. Soạt, tiền chảy nhiệm vụ đều là liên hoàn nhiệm vụ, từng bước hoàn thành, không ngừng cho tài chính. Hắn đến làm hết sức cho đối phương nhiệm vụ tăng cường độ khó. Một lát sau, hắn mở miệng, nói, đi gặp phụ trách đô thị kênh biên tập. Nếu sách phát ở đô thị kênh, vậy thì về đô thị kênh quản. Được, ta đây liền liên hệ đô thị kênh biên tập. Tiểu trợ lý vội vã lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Sau 5 phút, hai người xuất hiện đến đô thị biên tập văn phòng. Một người trung niên đã sớm đứng cửa phòng làm việc đẳng nhân. Chu Tổng tốt, người mạnh khỏe. Chu Tổng tới nơi này là có chuyện gì không? Ừ, có việc, nghe vậy. Người trung niên biểu hiện càng nghiêm nghị, trên đầu toát ra đổ mồ hôi, áp rũ phát lớn. Tô Dương cười cợt, nói, không cần sốt sắng, không phải đại sự gì. Người trung niên miễn cưỡng cười cợt, nói, không căng thẳng, chính là ngài đến thị sát công việc có chút kích động. Sau đó, Tô Dương cho tiểu trợ lý liếc mắt ra hiệu. Tiểu trợ lý nhất thời hiểu ý. Từ phía sau hắn đứng dậy, cụ thể công việc liền từ ta tới nói đi. Chu Tổng đối với dưới cờ một quyển tiểu thuyết cảm thấy rất hứng thú. Cỏ thơm tùm. Được, ta biết rồi. Ta hiện tại liền cho nàng phát ký kết tin tức. Ở cho phép trong phạm vi, nhất định để quyển sách này đi hết một bộ đề cử quy trình. Không cho sách hay bị mai một. Đừng nóng vội, Chu Tổng yêu cầu khá là phức tạp, cũng không phải đơn thuần hỗ trợ muốn đẩy tiến, là ta đường đột. Tề trợ lý xin mời nói tiếp. Ừ, thao tác cụ thể quá phiền phức. Như vậy đi, ngươi cho ta quyền hạn, ta đến thao tác. Chuyện này có vấn đề gì không? Không có, không có. Vậy thì như thế định. Được, ta đây liền đi làm. Cứ như vậy, tiểu trợ lý Tề Mộng Thành kỳ điểm đô thị kênh một vị biên tập. Biên tập Mộng Mộng vào trước sau khi nàng gửi đi điều thứ nhất tin tức. Tác giả chào ngài, tác phẩm của ngài trải qua xét duyệt, đã đạt đến ký kết tiêu chuẩn. Xin mời kiên trì chờ đợi ký kết biên tập liên hệ. Ghi chú rõ sách của mình tên cùng tác giả tên. Ở ký kết trong lúc, xin đừng nên sửa chữa chính mình tác giả tên, ảnh hưởng ký kết tiến độ. Như cần cải danh, xin mời ký kết trước liên hệ ngài biên tập viên tiến hành sửa chữa. Xin mời thêm tổ bên trong trách nhiệm biên tập, Mộng Mộng QQ 156, để câu thông tác phẩm công việc. Lưu Vũ Thư nhận được ký kết đứng ngắn, nhìn thấy cái tin tức này trong nháy mắt, nàng hầu như có cỗ lệ chạy kích động. Cố gắng bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm, rốt cục có hồi báo. Nàng không chút do dự tăng thêm biên tập kêu kêu. Tiểu Du Thụ, người mạnh khỏe. Biên tập Đại Đại, Mộng Mộng, người mạnh khỏe. Tiểu Du Thụ, Đại Đại, ký kết cụ thể nên làm sao tham? Ta là người mới, không hiểu lắm. Mộng Mộng, hậu đài có. Lưu Vũ Thư yên lặng một hồi, đồn đại không uổng. Biên tập quả nhiên đều là cao lạnh, hay là hỏi điểm hữu dụng đi. Tỉnh biên tập cảm thấy nàng không có việc gì tới phiền chính mình. Biên tập Đại Đại, cái kia, nghe nói ký hợp đồng đều có đề cử. Ta lúc nào có thể có đề cử a? Mộng Mộng, nhìn ta không gian. Lưu Vũ Thư lần thứ hai trầm mặc, yên lặng mở ra biên tập không gian. Sau đó thấy được điều thứ nhất nói một chút. Chuyên tâm viết sách, chớ hỏi đề cử. Lưu Vũ Thư có chút hoài nghi nhân sinh. Nếu không, vẫn là đừng loạn hỏi. Biên tập thật giống rất bận. Nhạc, chọc cho đối phương tức giận sẽ không tốt. Ban biên tập, Tiểu trợ lý lén lút nhìn ở một khác cái bàn vùi đầu công tác người trung niên một chút. Sau đó nhỏ giọng cùng Tô Dương báo cáo. Chu Tổng, như vậy có thể được không? Nàng đều không đáp lời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.